Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 28, xác định vị trí trở lại như cũ. Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo chủ đạo tràng. Những năm này, Tây Kỳ cùng đại thương chiến tranh, Thông Thiên Giáo chủ đến Hồng Quân lệnh, không được nhúng tay, không chỉ có bởi vì Hồng Quân đạo tổ mệnh lệnh, quan trọng hơn là Thông Thiên Giáo chủ biết Xà Đằng tộc giao phong. Bởi vậy, Thông Thiên Giáo chủ một mực không có nhúng tay. Hoặc đang chờ đợi cái gì? Hoặc đang giấu giếm lấy cái gì? Không nhúng tay vào, không có nghĩa là không chú ý. Thông Thiên Giáo chủ so với ai khác đều chú ý trận này đại chiến. Giờ phút này, Bích Du Cung trong đại điện, Thông Thiên Giáo chủ ngồi xếp bằng. Trước mặt cung kính đứng lấy một tên nữ đệ tử, như Hạ Kiếm ở đây, nhất định kích động phát run. Nữ tử chính là Lam Điền Ngọc kiếp trước, Ngọc Nhi chuyển thế thân thể, bây giờ Tiệt Giáo Kim Linh Thánh Mẫu. Nữ đệ tử giờ phút này cung kính đứng, nhưng nhìn về phía Thông Thiên Giáo chủ ánh mắt lại mang theo một tia ôn nhu. Kim Linh, còn không có chuẩn đề tin tức. Thông Thiên Giáo chủ trầm giọng nói, vâng, chuẩn đề đã rời đi Tây Phương Giáo, cụ thể qua nơi nào, ai cũng không rõ ràng. Kim Linh Thánh Mẫu cung kính nói, đại thương đã biến thành bộ dáng như thế, hắn thế mà biến mất không thấy gì nữa, khẳng định có vấn đề, tiếp tục phái người tìm. Thông Thiên Giáo chủ trầm giọng nói, vâng, Kim Linh Thánh Mẫu ứng tiếng nói. Bây giờ đại thương phái đi Văn Thái Sư. Thông Thiên nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu khẽ nhíu mày. Vâng, Sư Tôn, này Văn Trọng chính là đệ tử ta. Bất quá, cũng chẳng biết lúc nào tu ra con mắt thứ ba, cả người khí tức đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Không cần quản hắn con mắt thứ ba, hắn lần này ở tiền tuyến như thế nào. Thông Thiên lại bỏ đi Kim Linh Thánh Mẫu nghi hoặc, đệ tử không biết Sư Tôn vì sao che chở hắn. Bất quá cũng được, chỉ cần Sư Tôn cao hứng liền tốt. Văn Trọng lần xuất chinh này cũng không thuận lợi, thua ở Khương Tử Nha đả thần tiên dưới. Sư Tôn, xiển giáo khinh người quá đáng, phái ra nhiều đệ tử như vậy tiến về. Lần này Văn Trọng tại một đám xiển giáo đệ tử trong tay thất bại. Đến đây ta Kim Ngao Đảo, đệ tử an bài một số Tiệt Giáo đệ tử tiến đến tương trợ, bố trận đối phó bọn hắn. Kim Linh Thánh Mẫu giải thích nói, ồ, Sư Tôn hẳn phải biết, thập tuyệt trận, có đến mà không có về, thập tử vô sinh. Kim Linh Thánh Mẫu trong mắt lóe lên một luồng lệ khí. Thập tuyệt đại trận, a, cũng tốt. Thông Thiên Giáo chủ lộ ra một tia cười khẽ. Kim Linh Thánh Mẫu lại lần nữa mắt lộ ra ôn nhu nhìn lấy Thông Thiên Giáo chủ. Tốt, ngươi đi xuống đi. Thông Thiên phân phó nói. Vâng, Kim Linh Thánh Mẫu ánh mắt bên trong hình như có nỗi buồn. Gật gật đầu, rời khỏi đại điện, Tam Sơn Thế Giới. Chuẩn đề lấy ba khối mộng làm thôi diễn toàn bộ Tam Sơn Thế Giới. Có lẽ là cảm giác thiên địa, cảnh, tài năng khám phá vô số hư ảo quy tắc, có lẽ là chuẩn đề mệnh đại tuệ căn lĩnh ngộ mộng cảnh huyền diệu. Ba tấm lệnh bài, chuẩn đề không có phá giải, nhưng thông qua lệnh bài lại nhìn thấy vô số dây nhỏ, thông với toàn bộ thế giới. Lần ngồi xuống này cũng là thời gian nửa năm. Trong thời gian này, Khổng Tuyên thương thế đã tốt hơn nhiều. Đã có thể rời giường xuống đất, vịn quải trượng, nhìn về phía nơi xa này cự đại trên đài xem sao. Trên đài xem sao, chuẩn đề bốn phía cũng không có phóng thích bao lớn khí tức. Nhưng, tất cả mọi người nhìn nơi đó, đều có loại tim đập nhanh cảm giác, mơ hồ nhìn thấy vô số kim sắc sợi tơ thông với toàn bộ thiên địa. Lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận. Tựa như toàn bộ thiên địa đều thành chuẩn đề khôi lỗi. Thụ nó đề tuyến thao túng. Ca, Vương Hùng tại tu luyện công pháp gì a? chung quanh hắn làm sao vây quanh tốt nhiều đầu chân long a? Long Cát hiếu kỳ nói, chân long, Long Cát, ngươi hoa mắt a? Khổng Tuyên cau mày nói, đúng a, Long Cát, ngươi hoa mắt a? Rõ ràng là kỳ lân huyền ảo, vô số kỳ lân quay chung quanh chuẩn đề thánh nhân. Một bên Hồng Cẩm cau mày nói, Khổng Tuyên đối Hồng Cẩm cảm nhận không tốt, không để ý đến Hồng Cẩm, rõ ràng là chân long hư ảnh. Ngươi nhìn, còn tại vòng quanh Vương Hùng bay đâu? Long Cát công chúa ngừng lại lúc tức giận nói, tốt, tốt, tốt, ngươi đừng nóng giận, ngươi nói là cái gì chính là cái gì? Hồng Cẩm cười khổ nói, Khổng Tuyên lại là nhíu chặt lông mày. Khổng Tuyên nhìn thấy vô số kim sắc sợi tơ, lại tại quay đầu ở giữa, phát hiện sợi tơ biến mất, hóa vì một con chỉ phượng hoàng hư ảnh vờn quanh quan tinh đài. Tự mình nhìn đến phượng hoàng, Long Cát nhìn thấy chân long, Hồng Ngẩm nhìn thấy kỳ lân, chúng ta nhìn thấy cũng không giống nhau. Vì cái gì? Huyền ảo sao? Khổng Tuyên lộ ra không hiểu sắc, mà nơi xa. Chuẩn đề cũng tiếp tục tham ngộ trong, lần ngồi xuống này lại là thời gian nửa năm, Hạc Tổ tu vi cũng khôi phục, Khổng Tuyên từ trong miệng hiểu được, Hạc Tổ tại chuẩn đề bên ngoài thân huyền ảo trông được đến. Lại là kiếm, vô số kiếm liên nở rộ, mỗi người nhìn thấy cũng khác nhau, lại chân thật như vậy. Thời gian một năm, chuẩn đề rốt cục triệt để lĩnh hội cái mộng cảnh này. Đồng dạng, cũng triệt để hoàn thiện tự mình thần thông, long mạch, đến, chuẩn đề một tiếng quát to, ngang, chỗ xa xa trong biển rộng, một tiếng long ngâm vang lên, lại nghe được tứ hải bốc lên ở giữa, đầu thứ tư long mạch bị chuẩn đề đưa tới, chuẩn đề tu luyện là quân lâm thiên hạ chân long đồ, chính là tổ long công pháp, mà cái này cửu đại long mạch là tổ long lưu lại. Tự nhiên triệu tức đến, như cánh tay sai sử, long ngâm nổi lên bốn phía tất cả mọi người lộ ra hiếu kỳ sắc, lại nhìn thấy, này 10 vạn dặm trưởng kim long, gào thét ở giữa, bay thẳng chuẩn đề chỗ mà đi, chuẩn đề hai mắt vẫn như cũ là kim sắc, nhô ra tay phải, lại nhìn thấy, lòng bàn tay phải. Tựa như từ vô số kinh ti tạo thành một cái thế giới. Một cái trường trung Phật quốc. Đây là Phật đạo thủ đoạn. Một loại Phật pháp không gian. Như Lai Phật Tổ, Tiếp Dẫn Phật Tổ, Nhiên Đăng Phật Tổ, Dược Sư Phật Tổ, Thích Già Phật Tổ, cũng có thể làm đến. Chuẩn đề tự nhiên không khó thi triển mà ra. Chỉ là, giờ phút này trường trung Phật quốc có chút không giống. Trường trung Phật quốc chật chật đung đưa ở giữa, tựa như ở trên không hình thành một cái hắc động, ngang, 10 vạn dặm long mạch a, cái này lực lượng kinh khủng đến cỡ nào cự đại, vẫn như trước bị chuẩn đề lòng bàn tay hắc động nuốt vào qua. Tiếp theo, thu vào, 10 vạn dặm long mạch biến mất không thấy gì nữa, trường trung Phật quốc chậm rãi vặn vẹo, chậm rãi dung luyện. Tiếp theo thoát ly chuẩn đề lòng bàn tay, rơi vào chuẩn đề trước mặt, hóa là một cái ánh vàng rực rỡ hình người. Này hình người không phải người bên ngoài, cũng là chuẩn đề chính mình. Tựa như chuẩn đề lợi dụng cái này 10 vạn dặm long mạch, luyện hóa một cái chính mình phân thân. Nhưng, chuẩn đề biết, đây cũng không phải là phân thân. Chuẩn đề mặt lộ vẻ ngưng trọng. Lại lần nữa duỗi ra này rỗng tuếch tay phải, liền thấy, cái kia kim sắc hình người, chậm rãi thu nhỏ, biến thành một cây mái tóc màu vàng óng, rơi vào chuẩn đề trong tay. Ta cái này thần thông, thật đúng là tốn năng lượng lượng a. Trong cơ thể ta con rồng kia mạch còn không có luyện hóa hoàn toàn. Đã để ta thực lực gần nhau thánh nhân thân thể, trước mắt. Chỉnh một chút một đầu long mạch, mới ngưng tụ cái này một cây sợi tóc. Nói cách khác, cái này chỉnh một chút một đầu long mạch, chỉ đủ ta thi triển một lần thần thông. Chuẩn đề khẽ cười khổ, nhìn trước mắt sợi tóc, Chuẩn Đề trầm mặc một hồi. Này thần thông, không thể nhẹ bày ra, vì ta lớn nhất ỷ vào. Tạm thời bảo ngươi, xác định vị trí trở lại như cũ, đi. Đang khi nói chuyện, Chuẩn Đề đem cây kia sợi tóc đặt ở tóc mình trong. Ông, cây kia sợi tóc trong nháy mắt trưởng nhập Chuẩn Đề ra đầu. Giấu tại vô số trong tóc đen, căn không có không thấy được. Ngẫu nhiên nhìn kỹ, tài năng nhìn ra ô tóc đen dài ở giữa có một cây rất lợi hại không đáng chú ý kim sắc mái tóc như tơ. Thần thông, xác định vị trí trở lại như cũ. Tuy nhiên tên nghe vào rất lợi hại phổ thông, nhưng chỉ có Chuẩn Đề biết cái này thần thông cường đại chỗ. Này thần thông, tạm thời chỉ có thể thi triển một lần, Chuẩn Đề cũng không muốn bại lộ cho bất kỳ người nào biết. Dò xét vung tay lên, xốc lên bốn phía cho bụi, Chuẩn Đề chậm rãi từ quan tinh đài đi xuống. Hùng, người lĩnh hội tốt, Hạc Tổ hiếu kỳ nói. Chuẩn Đề gật gật đầu, mỉm cười, giờ khắc này bắt đầu. Thế giới này tại Chuẩn Đề trước mặt, đã không còn là bí mật. Hồng Cẩm, đây là ngươi Kỳ Lân mộng lệnh, đa tạ, ngươi bây giờ thông chi tứ hải sở hữu cường giả, muốn bọn họ đến tập hợp. Sau 10 ngày, theo chúng ta cùng đi Bất Chu Sơn, giúp ngươi lấy Kỳ Lân tộc truyền thừa. Chuẩn Đề đưa ra Kỳ Lân mộng làm nói. Đa tạ Chuẩn Đề thánh nhân, kỳ thực, không vội, không vội. Hồng Cẩm cũng đã cười nở hoa, không vội. Hồng Cẩm nội tâm so với ai khác đều gấp, nhưng những năm này Hồng Cẩm hiểu hơn, hết thảy hy vọng đều tại Chuẩn Đề trên thân, cho nên chỉ có thể cưỡng chế lấy trong lòng sao động, kiên nhẫn trong khi chờ đợi, bao nhiêu năm cũng chờ xuống tới. Chẳng lẽ còn quan tâm mấy ngày nay? Giờ phút này nghe được xác thực biến mất, Hồng Cẩm rốt cục cảm thấy mình chờ đợi là đáng giá. Thu Kỳ Lân mộng lệnh, Hồng Cẩm không kịp chờ đợi rời đi. Qua triệu tập tứ hải cường giả, ngươi Phượng Hoàng mộng lệnh. Chuẩn Đề đưa ra Phượng Hoàng mộng làm cho Khổng Tuyên. Khổng Tuyên không nói gì, vẫn như cũ sụ mặt, nhưng vẫn là nhận lấy. Sau cùng một cái chân long mộng làm bên trên đã có bốn đạo vết nứt, hiển nhiên là bởi vì đầu thứ tư long mạch bị khải ra duyên cớ. Chuẩn Đề cuối cùng nhìn về phía Long Cát, nha đầu, đã nhiều năm ta là nhìn lấy ngươi từ một cái hoàng mao nha đầu trưởng thành bây giờ đại cô nương, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết một điểm ngươi tình hình gần đây? Ta Long Cát nhất thời sắc mặt cứng đờ. Những năm qua này, Long Cát trong lòng oán khí cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Bây giờ còn thừa lại một điểm rụt rè, có chút không cam tâm a. Nhưng Chuẩn Đề trong mắt đều là quan tâm. Khổng Tuyên tuy nhiên không nói lời nào, nhưng giờ phút này cũng coi là triệt để nhận hạ cô muội muội này. Cũng là thần sắc hiếu kỳ. Long Cát nhớ lại dĩ vãng, không khỏi mũi chua chua, con mắt đỏ bừng, ngươi không muốn nói những cái kia không vui, vậy nói một chút mẹ ngươi đi, mẹ ngươi tình huống như thế nào? Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, mẹ ngươi là ai? Khổng Tuyên cũng nhíu mày khó hiểu nói, ngươi quả nhiên quên mẹ ta. Long Cát lại lần nữa ủy khuất nhìn về phía Chuẩn Đề. Một bên Hạc Tổ lại mở miệng nói, Long Cát nha đầu, ngươi cũng đừng trách cha ngươi, ta là nhìn lấy hắn lớn lên, hắn cả đời này, kinh lịch mấy trận cảm tình, ta đều biết, hắn không hề có lỗi với bất luận kẻ nào, tương phản, hắn bởi vì mấy đoạn này cảm tình mà bị thương tổn, là ngươi không thể tưởng tượng, kém chút điên mất, kém chút chết mất. Hạc Tổ mở miệng, nhượng Khổng Tuyên, Long Cát đều trừng to mắt, kém chút điên mất, kém chút chết mất, cái từ này dùng tại Vương Hùng trên thân thích hợp sao? Hắn lợi hại như vậy, Long Cát nghẹt ngào một chút, cuối cùng từ bỏ oán hận Chuẩn Đề, có chút ủy khuất nói, mẹ ta gọi Lam Ly Diễm, ngươi biết không, mẹ ta gọi Lam Ly Diễm, ngươi biết không? Long Cát lời nói, tựa như tải chuẩn đề trong tai sinh ra tiếng vang, một lần không ngừng phồng lên chuẩn đề thân hình bỗng nhiên hơi rung động, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Lam Ly Diễm, là nàng, Khổng Tuyên kinh ngạc nói. Khổng Tuyên hiển nhiên cũng biết Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm thế nhưng là vương hùng tại Bạch Cuồng Địa Châu cưới hoàng hậu a. Sau đến chính mình đến Đông Tần cũng nghe qua không ít nàng tin tức. Nàng không phải không sao? Lam Ly Diễm, không có khả năng, nàng không phải chết sao? Hùng Nhi vì Lam Ly Diễm, kém chút điên mất, sống không bằng chết, nếu không phải gặp được Thích Già Phật Tâm Môn, hắn chỉ sợ đều muốn theo Lam Ly Diễm qua. Nàng, Hạc Tổ bất khả tư nghị nói. Ai nói mẹ ta chết? Mẹ ta kể, nàng trước khi đi, cho Vương Hùng lưu một phong thư đâu. Có thể thật nhiều năm, Vương Hùng cũng không tới tìm chúng ta. Long Cát công chúa tức giận nói. Cái gì tin? Ngươi nói là, Ali còn sống. Đúng, còn sống, bằng không làm sao có ngươi. A, ha ha ha, còn sống. Chuẩn đề đột nhiên toàn thân phát run kích động nói. Khổng Tuyên lại là phiền muộn hừ lạnh một tiếng. Hừ, Khổng Tuyên hầm hừ rời đi. Không muốn nhìn thấy Vương Hùng vì không phải mẫu thân mình nữ nhân mà tình cảm bộc lộ. Khổng Tuyên rời đi, chuẩn đề không để ý. Bởi vì giờ khắc này lại bị Long Cát tin tức đánh xỉu đầu. Lam Ly Diễm còn sống. Chính là cho ngươi lưu tin a. Nương nói, bà cô cũng nhìn thấy. Về sau đi theo bà cô đi. Long Cát công chúa cau mày nói. Bà cô, Hạc Tổ hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, ta bà cô kêu Lam Điền Ngọc. Ta gặp mẹ ta máy bay sẽ rất ít. Nhiều khi, đều là bà cô mang ta. Long Cát công chúa giải thích nói. Lam Điền Ngọc, ha ha, Lam Điền Ngọc, nàng ở đâu, ở đâu? Hạc Tổ nhất thời kích động phát run nói. Chuẩn đề chợt mắt nháng lửa. Ta minh bạch, ta ăn, không phải kim cực đạo hoa đan, là lão quân sơn còn lại tiên đan. Ta không ăn Ali, ta không ăn Ali. Ali tại lão quân sơn. Lão quân sơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.